Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322, Hoa Thiên Cốt cuối cùng. Khư đảo bên ngoài, đáng chết, khó nói chúng ta chỉ có thể ở cái này trơ mắt nhìn lấy hắn đem hồng hoang chi lực hấp thu sao. Thập phương thần khí tề tụ, ba động tự nhiên không nhỏ. Muốn xem rõ đến Trần Tiểu Minh vị trí cũng không khó. Chẳng qua là khi Đông Hoa chỉ huy rất nhiều chính đạo người đến đây thời điểm, không gian bản nguyên đại đạo đã bao phủ toàn bộ khư đảo, đem khư đảo trực tiếp ẩn vào khác một vùng không gian bên trong. Mặc cho Đông Hoa bọn người như thế nào xuất thủ, cuối cùng không cách nào tiến vào, càng không cách nào tổn thương khư đảo mảy may. Nhìn lấy như ẩn như hiện, ngồi xếp bằng hấp thu hồng hoang chi lực Trần Tiểu Minh, trong lòng mọi người lửa giận ngút trời, đáng tiếc, lại là cái gì cũng không làm được. Đông Hoa, Vô Cấu, Đàn Phạm ba người liếc nhau một cái, đều là ngưng trọng mấy phần. Thân vì thượng tiên ba người, càng là biết, một khi đối phương hấp thu xong hồng hoang chi lực, nhóm người mình căn bản không phải đối thủ. Nhưng mênh mông thiên địa, Bạch Tử Họa, Tử Huân đã bỏ mình, năm đó ân oán giờ phút này cũng là để xuống. Nếu như không có cách nào tại đối phương vừa đột phá lúc động thủ đem chém giết, như vậy cái này thiên hạ thương sinh cũng liền triệt để xong. Oanh, một tiếng vang thật lớn theo khư trên đảo truyền đến. Chỉ thấy hào quang màu bạc dần dần thối lui, toàn bộ khư đảo lộ ra, triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Đông Hoa, Vô Cấu ba người trong nháy mắt bay ra, cản trước người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy vòng xoáy lối ra. Chỉ thấy một đạo thanh niên mặc áo trắng, theo vòng xoáy chỗ, chậm rãi ra, a, tới thẳng đủ nha, hấp thu hồng hoang chi lực. Trần Tiểu Minh tâm lý tảng đá lớn cũng là rơi xuống đất. Nhìn lấy Đông Hoa ba người, mở miệng trêu ghẹo nói, thế nào, các ngươi cũng là đến tặng đầu người. Tùy ý nhìn một cái, phía dưới lít nhà lít nhíp, có mấy ngàn người chi chúng, nhiều như vậy người, đều ngự kiếm mà đi, khí thế rất là hùng vĩ, chỉ là tại Trần Tiểu Minh trong mắt, thì cùng một đám con kiến một dạng. Không có không khác biệt, vừa mới hấp thu song song, không gian bản nguyên đại đạo còn có khí tức lộ ra ngoài. Quanh thân một chút ngân quang lóng lánh, lại là uy áp thiên địa thương khung, vẻn vẹn ánh mắt thoáng nhìn. Đông Hoa ba người chỉ cảm thấy tâm thần tán loạn, thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Trong lòng ba người đại cai, tuyệt đối không ngờ rằng thực lực đối phương sự khủng bố lại đã đạt tới trình độ như vậy. Vốn là muốn dựa vào nhân mạng đè chết Trần Tiểu Minh ý nghĩ, hiện tại xem ra là như thế buồn cười. Không xuất thủ sao? Vậy ta có thể liền đi. Quanh thân nhàn nhạt uy áp lan tràn ra, trong khoảnh khắc ngoại trừ Đông Hoa, Vô Cấu ba người còn có thể bảo trì trên không trung, những người còn lại đều rơi xuống. Trần Tiểu Minh lắc đầu, thực sự quá yếu, một chút động thủ dục vọng đều không có nha. Ai, than nhẹ một tiếng, vô địch thật tịch mịch nha. Dưới chân một chút, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Mãi cho đến Trần Tiểu Minh biến mất sau một hồi lâu, Đông Hoa ba người mới khôi phục lại, trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Ha ha ha, buồn cười nha. Đàn Phạm thượng tiên ầm ĩ cười to, tóc đen bay phấp phới, trong mắt có điên cuồng chi sắc, bước ra một bước, lại là trực tiếp rời đi. Thế gian lại không hạ Tử Huân, lưu ta Đàn Phạm làm sao dùng? Sáng sủa thanh âm quanh quẩn thiên địa, Đàn Phạm thanh âm bên trong, đã có ý chết. Đông Hoa trong lòng thê lương, ba người chuẩn bị bỏ một thân tánh mạng, đem Trần Tiểu Minh tru sát nơi này. Sự thật lại là vẻn vẹn một vệt ánh mắt, ba người liền tự bảo đều không thể làm đến. Vô Cấu nhìn thoáng qua dưới thân mọi người, âm thầm lắc đầu, theo tức rời đi, người lại nhiều cũng vô dụng. Đông Hoa Thượng Tiên, cái này, ngã rơi xuống đất mọi người. Mắt thấy Tam Thượng Tiên rời đi hai người, còn chưa làm rõ ràng cục thế, không khỏi mở miệng hỏi, ai, trở về đi. Đông Hoa Vô Lực nhìn mọi người liếc một chút, ảm đạm thở dài, từ chỗ nào đến, thì về đi đâu đi, thiên hạ này, về sau ngôn ngữ, Đông Hoa không tiếp tục nói, nhưng mọi người lại là đã hiểu ý tứ, giống như sấm sét giữa trời quang. Mọi người chỉ cảm thấy ngày này mờ tối, thế gian này lại không một tia sáng. Đông Hải Chi Tân rời đi 7 ngày, Trần Tiểu Minh bóng người lại lần nữa trở về, trực tiếp cùng tinh thần của mình phân thân hòa làm một thể. Một cỗ tin tức dung nhập trong đầu, cái này 7 ngày chuyện xảy ra, giống như phim đèn chiếu giống như trong đầu chợt lóe lên. Cái kia đi xem một chút tiểu cốt đầu. Nhìn thoáng qua dưới thân tại bên bờ xem chiều hoa thiên cốt. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, bóng người nhất động, rơi vào một bên. Sư phụ, ngươi về đến rồi. Hoa thiên cốt ngắm nhìn dần dần thối lui thủy triều. Đối với một bên Trần Tiểu Minh hỏi, tiểu cốt đầu, ngươi, biết rồi. Không nghĩ tới hoa thiên cốt thế mà nhìn ra. Bất quá nghĩ lại, phân thân biên lấy cớ, cũng thực sự quá kém, lại còn nói sóc phong chính mình đường chạy, loại này lấy cớ đều nghĩ ra được. Trần Tiểu Minh âm thầm khinh bỉ một chút phân thân của mình. Sư phụ, hắn thế nào? Hoa thiên cốt trầm ngâm thật lâu, chậm rãi mở miệng hỏi, ai, vốn là hắn hẳn phải chết, nhưng vi sư ta tâm thiện, lấy ra một luồng tàn hồn, hộ tống hắn vào luân hồi. Trước mắt thủy triều lên xuống, Trần Tiểu Minh cũng là ngồi xuống. Tu luyện quá lâu, đã thật lâu không có bình tĩnh như vậy nhìn biển. Đến mức có thể hay không lại gặp nhau, lại là muốn xem duyên phận. Sư phụ, cảm ơn. Trần Tiểu Minh sững sờ, lập tức cưng chiều sờ lên cái trán. Ngốc đồ nhi, ta thế nhưng là sư phụ của ngươi. Mặt trời chiều ngã về Tây, Đông Hải Chi Tân trên mặt biển, ngược lại là có từng tia ánh chiều tà. Đáng tiếc không nhìn thấy mặt trời lặn, ngược lại có mấy phần tiếc nuối. Trần Tiểu Minh bồi tiếp hoa thiên cốt, tại cự thạch phía trên, nhìn ngôi sao đầy trời chậm rãi dâng lên, chòm sao lóng lánh phía dưới, rực rỡ dị thường, tiểu cốt đầu. Ngươi nguyện ý đi theo vi sư, rời đi cái thế giới này sao? Nhìn lấy đầy trời tinh quang, Trần Tiểu Minh đem trong lòng mình dự định nói ra. Hoa thiên cốt vị diện cuối cùng quá nhỏ, chính mình muốn về đến bản thể bên người. Lưu lại hoa thiên cốt ở chỗ này, chỉ là lãng phí thời gian. Nơi này không giống đấu phá vị diện, có cao cấp hơn đại chúa tể vị diện. Cuối cùng cả đời cũng bất quá thượng tiên thôi. Nguyện ý, sư phụ. Nhẹ nhẹ thanh âm đàm thoại, lại là kiên định dị thường, liền do dự đều không do dự. Tiểu cốt đầu, ngươi cũng không hỏi ta đi đâu sao? Nghi ngờ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hắn nghĩ tới hoa thiên cốt sẽ cự tuyệt, sẽ đông vấn tây vấn, lại duy chỉ có không nghĩ tới nàng sẽ một miệng đáp ứng. Sư phụ là nhỏ xương thân nhân duy nhất. Sư phụ đi đâu? Tiểu cốt đi đâu? Trần Tiểu Minh nghe vậy sững sờ, ánh mắt nhu hòa, nhìn lấy bên cạnh cái này nhu nhược thiếu nữ, đau lòng đem ôm vào lòng, run lên trong lòng. Trần Tiểu Minh lại là quên hoa thiên cốt đáng thương thân thế. Cái này mênh mông thế giới, đối với nàng mà nói, lại có gì khác biệt? Tiểu cốt đầu, yên tâm đi, vi sư vĩnh viễn là của ngươi thân nhân. Tâm lý thầm thầm hô một tiếng, nhìn lên trên trời sáng chói chòm sao, tay phải ở trước mắt hư không khẽ huy động, đầy trời tinh thần trong nháy mắt vung xuống nhàn nhạt tinh quang. Trong nháy mắt, Đông Hải Chi Tân phía trên, cả phiến thiên địa đều bị tinh quang bao phủ, chiếu sáng rạng rỡ. Sáng sớm hôm sau, tiểu cốt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, sư phụ. Tốt, chúng ta đi. Chỉ thấy Đông Hải Chi Tân trên đá lớn, một đạo sáng chói hào quang màu bạc lóe qua. Một giây sau, hai bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.